Đế bá, chương 6402, quần hùng vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp kiếm thánh lão đứng dậy, vốn là năm viên vô song thánh quả hắn, cũng coi là một đời cường đại long quân. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, tại Quang Minh Vương, người thủ tháp, đạp thiên thần bọn hắn dạng này 6 viên vô song thánh quả long quân trước mặt. Đích thật là ảm đạm phai mờ không ít. Chấp kiếm lão nhân lời như vậy, đương nhiên làm cho tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi cười rộ lên một tiếng. Cái gì thay trời hành đạo, cái này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức lời nói, bọn hắn trong lòng còn không rõ ràng lắm sao? Nói hay lắm, Lý Thất Dạ vỗ tay, cười to nói, ta chính là thích xem đến các ngươi không biết xấu hổ vẫn còn hết lần này tới lần khác có thể nói ra một phen nhân nghĩa đạo đức lời nói đến. Mà lại không có chút nào đỏ mặt. Đây chính là danh môn chính phái. Bị Lý Thất Giả vừa nói như vậy, chấp kiếm thanh lão ngược lại mà mặt mo đỏ ửng, lạnh lùng nói, xúc hung trừ ác, cần gì quá nhiều lấy cớ. Hôm nay ở đây, người người đều muốn chu ngươi. Chúng ta chính là thay trời hành đạo. Nói, chấp kiếm thanh lão nhìn chung quanh một chút, ở đây tất cả tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú, nói ra, ai không muốn thay trời hành đạo. Ở thời điểm này, ở đây tu sĩ cường giả đều nhìn nhau. Tùy theo, không ít tu sĩ cường giả quát to. Không sai, thay trời hành đạo, có lỗi gì? Vạn cổ đến nay, người người đều biết, thiên hoa vật bảo, người có đức chiếm lấy là được. Ở thời điểm này, yêu vương cự thú phản ứng là chậm một nhịp. Dạng này nhân nghĩa đạo đức bọn hắn thật đúng là không đủ quen tay. Vào tay chậm một chút, cũng kêu to lên, ngào ngào la hét, nói ra, giao ra thần nguyên, tha cho ngươi khỏi chết. Không phải vậy, người trong thiên hạ người chu diệt, xúc hung trừ ác, thay trời hành đạo, người người đều có trách nhiệm. Không, yêu yêu có trách, chúng ta mãng hoang thập vạn đại sơn, dùng không được bất luận cái gì dễ giết ác nhân. Có yêu vương cảm thấy đạo đức đại bổng vung lên đến nện người khác đặc biệt thoải mái, nhịn không được nhiều bồi thêm một câu nói. Đối với mãng hoang thập vạn đại sơn yêu vương cự thú mà nói, sự tình hôm nay vậy đơn giản chính là cho bọn hắn mở ra một cánh cửa lớn. Rõ ràng là muốn cướp đồ của người khác, còn có thể nói đến nói như thế mạo trang nghiêm, còn có thể như vậy miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Cảm giác như vậy, đối với bọn hắn những này sẽ chỉ ăn lông ở lỗ yêu vương cự thú tới nói, đó thật là quá sung sướng. Khó trách những cái kia vô thượng đại đạo, đại giáo cương quốc chính là cửu thịnh không suy. Nguyên lai một bộ này giáo nghĩa thật sự là dùng quá tốt. Nhìn thấy một màn này, Mạn La Hoàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bước ra đứng một bên, không truyền vũng nước đục này, để tránh mình bị tay bay vạ gió. Ha ha, hắc, các người vô thượng đại giáo, không biết xấu hổ đứng lên, ta đại hung nhân này đều cảm thấy không bằng. Ở thời điểm này, cuồng long hắc hắc cười một tiếng, nói ra, loại này không biết xấu hổ trình độ, là ta cái này vạn ác đứng đầu so ra kém. Cuồng long lời như vậy, liền để chấp kiếm thánh lão quân thôi sán bọn hắn là mặt mo đỏ ửng. Nhưng là, nếu đều làm, đó chính là giống dây mở mũi tên, không quay đầu lại. Phanh, một tiếng vang lên. Ở thời điểm này, cuồng long bước ra một bước, long tức cuồn cuộn, cười to nói, nhân nghĩa đạo đức cũng tốt, mạnh được yếu thua cũng được, đều không liên quan gì đến ta. Ta cuồng long chính là giết người cướp của đại hung nhân. Tiểu tử, hôm nay ta liền cắm một chân, ngươi trong tay nguyên thần, ta là muốn định, so với chấp kiếm thanh lão, quân thôi sán bọn hắn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức mà nói. Cuồng long phen này trần trụi giết người cướp của lời nói, ngược lại càng lộ ra quang minh chính đại, quản chi hắn là một cái đại hung nhân, vậy cũng đích đích xác xác là 10 phần lỗi lạc, là một kẻ tàn ác hung nhân. Cái này không giống chấp kiếm thánh lão bọn hắn, chính mình rêu rao lấy chính mình là đại đạo chính nghĩa. Đơn giản chính là muốn cướp đoạt Lý Thất Dạ trong tay thần nguyên thôi. Vung lên đạo đức đại bổng, hướng Lý Thất Dạ đập tới, lấy rêu rao chính mình xuất sư nổi danh thôi. Còn có người sao? Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem tất cả mọi người ở đây. Nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nhân nghĩa đạo đức cũng tốt, muốn cướp thần nguyên của ta cũng được, hoặc là cho các ngươi hậu thế báo thù, vậy cũng đều không có vấn đề. Hôm nay, ta vừa vặn có rảnh, cùng các ngươi chơi đùa. Tới đi, muốn tới, đều đứng ra đi, để miễn cho bỏ qua cơ hội tốt. Đạp Thiên Thần không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn là muốn giết nhất Lý Thất Dạ. Hắn cũng không phải là vì cướp đoạt Lý Thất Dạ thần nguyên. Hắn là muốn là chết đi Hoàn Thiên Quân Vương phụ con báo thù. Cho nên, trong chớp mắt này, Đạp Thiên Thần song chỉ phát lạnh, lộ ra sát ý đặc sợ. Đạp Thiên Thần vốn là muốn bước ra một bước, nhưng là, lại bị ở bên cạnh Kim Thiền Hoàng kéo lại. Kim Thiền Hoàng đối với hắn lắc đầu, ra hiệu hắn không thể hạ tràng. Cũng không biết Đạp Thiên Thần cùng Kim Thiền Hoàng có dạng gì ước định. Ở thời điểm này, bị Kim Thiền Hoàng giữ chặt đằng sau, cũng chỉ đành coi như thôi. Thần Nguyên, ta là có cũng được mà không có cũng không sao. Ở thời điểm này, Quang Minh Vương thanh âm vang lên. Đại đạo bàng bạc, Quang Minh thần thánh, hắn một vang lên thời điểm, bất kỳ người nào cũng không khỏi ngừng thở. Quang Minh rọi khắp nơi. Hắn tựa như là một tôn sừng sững giữa thiên địa Quang Minh thần trì. Tại Quang Minh Vương thần thánh phía dưới, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi gặp nhau hình uế. Đều có nhượng bộ lui binh chi ý, hoặc là oanh nằm ở hắn dưới Quang Minh. Không hề nghi ngờ, Quang Minh Vương đích thật là đáng sợ, còn không có xuất thủ. Nhưng là, hắn Quang Minh đã rọi khắp nơi. Tại dạng này Quang Minh thần thánh lực lượng phía dưới, khiến cho bao nhiêu người chưa chiến tâm đã e sợ, không khỏi gặp nhau hình uế. Có thể nói, Quang Minh Vương không chiến liền có thể khuất người chi binh. Cái này hoàn toàn chính xác thật là 10 phần khó lường. Quang Minh Vương thanh âm giống như là đại đạo luân âm một dạng, tựa như là từ trên trời giáng xuống. Tại thời khắc này, khang thế 10 phần, có thần chỉ đạo vận, để cho người ta không thể không bội phục. Quang Minh Vương thanh âm tựa như là từ trên trời giáng xuống. Quản chi hắn rõ ràng ngay tại trước mặt, hắn chậm chậm nói, con người của ta, cả đời khó được phục người. Lý đạo hữu hôm nay như vậy hùng hổ dọa người, xem chúng ta không có gì, càng là mở miệng nhục nhã chúng ta. Nếu là không chấp nói, Lý đạo hữu chính là xem chúng ta không người. Nói đến đây, Quang Minh Vương đứng dậy, chậm chậm nói, Quang Minh không biết tự lượng sức mình, nguyện đứng ra là các vị đạo hữu chấp nói, lĩnh giáo một chút đạo hữu tuyệt thế chi thuật. Quang Minh cũng nghe Lý đạo hữu tuyệt thế vô song, đạo trấn chư thiên, nhưng Quang Minh nguyện vượt khó tiến lên, vì thiên hạ đạo hữu đòi lại một cái công đạo. Quang Minh Vương dạng này một phen, nghe được người đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Quản chi là tất cả mọi người biết Quang Minh Vương muốn ra tay với Lý Thất Gia. Nhưng là những lời này lại nghe được bất luận kẻ nào đều cảm thấy dễ chịu. Cũng không khỏi bội phục, cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Chấp kiếm thánh lão bọn hắn cũng là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Cũng là một bộ thay trời hành đạo bộ dáng. Nhưng là, chấp kiếm thánh lão bọn hắn trong miệng nói ra được nhân nghĩa đạo đức. Đó thật là quá đơn giản bại lộ. Sẽ chỉ hô hào. Nhưng là, Quang Minh Vương liền không giống với lúc trước. Rõ ràng mọi người đều biết Quang Minh Vương muốn đánh Lý Thất Gia, muốn cướp thần nguyên. Nhưng mà, Quang Minh Vương trong miệng nói ra, đó là muốn vai giang thiên bên dưới đạo nghĩa. Quản chi là độc một mình ta. nghĩa vô phản cố vậy. Nói là bàng bạc mạnh mẽ, đích thật là để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Lý Thất Giả cũng đều không khỏi tán thưởng nói. Luận không biết xấu hổ công phu, đó là ngươi thứ nhất. Công phu này đã trình độ lô hỏa thuần thanh. Đây cũng là một loại thiên phú. Không tầm thường, không tầm thường. Ha ha, lời này ta cũng bội phục. Cuồng Long cũng không khỏi cười to nói. Chúng ta cùng là Long Quân. Coi như ta muốn nói loại này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức mà nói. Vậy cũng chẳng qua là chấp kiếm lão đầu tài nghệ này thôi. So với Quang Minh Vương, vậy ta thật là không coi là gì. Cuồng Long mặc dù là một cái đại hung nhân, điểm này hay là đáng yêu. Nói chuyện cũng là bá đạo. Quang Minh Vương cũng không tức giận, cũng không đỏ mặt, chậm chậm nói. Vậy liền không biết Lý đạo hữu nhận hay là không nhận. Quang Minh Vương lúc này nói đến lẽ thẳng khí hùng, mà lại không có bất kỳ không ổn gì chỗ. Tương phản, chấp kiếm thánh lão bọn hắn muốn đoạt Lý Thất Giả thần nguyên. Quản chi là vung lên đạo đức đại bổng, đó cũng là giống thê tử xấu muốn gặp cha mẹ chồng. Nói đến thẹn thẹn thò thò, mà Quang Minh Vương liền không giống với lúc trước. Nói đến lẽ thẳng khí hùng, mà lại tựa như là châu đất xuống biển, không đấu vết. Cái này đích xác là để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Lý Thất Giả nở nụ cười, nói ra, tiếp, làm sao không tiếp, ta sẽ còn sầu nhiều địch nhân sao? Không, vừa vặn tương phản, địch nhân càng nhiều, vậy lại càng náo nhiệt. Con người của ta, xưa nay không sợ náo nhiệt. Nói, Lý Thất Giả nhìn chung quanh đám người, chậm chậm nói. Còn có người muốn động thủ sao? Ở thời điểm này, toàn bộ tràng diện trầm mặc. Đây đã là Long Quân cấp bậc trở lên chiến tranh rồi. Cấp độ nhập môn đều là 4 khỏa vô song thánh quả. Có thể nhập môn, cũng chỉ có người thủ tháp. Đạp Thiên Thần, Kim Thiền Hoàng bọn hắn những này tuyệt thế vô song Long Quân. Những người khác không có tư cách tham gia. Mà lúc này, người thủ tháp, Đạp Thiên Thần đều lạnh lùng nhìn trước mắt một màn này. Không có ý xuất thủ. Đạp Thiên Thần không xuất thủ. Theo hắn mà đến Táng Thiên Song Hoàn Thần cũng không có khả năng xuất thủ. Mà người thủ tháp trầm mặc. Thủ tháp Tam Cự Nhân đứng ở sau lưng hắn. Cũng giống vậy trầm mặc. Đừng dày vò khốn khổ. Vậy liền để chúng ta thấy một lần sinh tử. Lúc này, Cuồng Long kêu to nói. Tới đi, ở thời điểm này, Cuồng Long đạp thiên mà lên, cao đứng ở trên bầu trời, quy về chân thân, một đầu to lớn vô cùng hỏa long đứng ở mãng hoang thập vạn đại sơn trên đỉnh núi cao. Nhìn xuống thiên địa, tốt, quân thôi sán một bước lên trời, đứng ở mãng hoang thập vạn đại sơn một tòa khác trên đỉnh núi cao. Hôm nay, chúng ta không chết không thôi. Chấp kiếm thánh lão một kiếm vút không, đạp tại trên bầu trời, cùng quân thôi sán, Cuồng Long tạo thành sừng, đã có vây công Lý Thất Giả chi thế, đã các người đều muốn chịu chết, ta có thể khách khí sao? Lý Thất Giả không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, đạp không mà lên, liền đứng ở chấp kiếm thánh lão, quân thôi sán, Cuồng Long bọn hắn hình thành sừng trung ương. Hắn giống như là đưa tới cửa một dạng. Lý đạo hữu, hào khí vậy, thực là chúng ta mẫu mực. Quang Minh Vương thán phục một tiếng, một bước đạp không mà lên. Quang Minh chiếu rọi, lực lượng thần thánh tràn ngập giữa thiên địa. Quang Minh Vương mặc dù trên miệng nói đến Quang Minh rọi khắp nơi, giống như đại địa hồi xuân, nhưng là, hắn một bước đạp thiên. Chính là phá hỏng Lý Thất Giả đường đi, rất có ở sau lưng cho Lý Thất Giả tới một cái đâm lưng tuyệt sát chi thế. Quang Minh Vương, để cho người ta không khỏi vì đó líu lưỡi, còn chưa xuất thủ, cũng đã đầy đủ cay độc. Nói là lời dễ nghe, làm vô cùng tàn nhẫn nhất sự tình. Đây chính là Quang Minh Vương, lấy lối làm việc mà nói, quân thôi sán.